Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Đây là gia cốc, sát rết, bột ngũ độc trùng. Ngươi sắp xếp những thứ này theo thứ tự ta đưa cho ngươi, lần lượt cho tiểu tử của Mạnh Gia kia ăn đi. Nhớ là phải ăn sống, có thể hóa giải lời nguyền ở thể xác. Lại dùng cái bộ thất tinh ngân châm này ghim kim lấy máu, vết thương khép lại, sau đó lại ghim kim lấy máu lần nữa. Cứ như thế lặp đi lặp lại 3 lần. Thất tinh ngân châm có kết nối linh hồn chi năng, có thể hóa giải nguyền rủa của linh hồn. Nãy giờ ta nói cái gì ngươi nhớ kỹ chưa hả? Rồi, để biết chỉ cái bệnh gì mà phải dùng cái phương pháp mà nghe thấy ghê thấy gớm như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với tập 71 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thử thức truyện. Chương 412. Ngô Công dời núi lấp biển tạo lục. Phía trước hẳn là thất tình cốc rồi, trước đậu xe chỗ này đi. Hai ta đi thất tình cốc, mời người xem tình huống cho lão Mạnh à. Lục Dương lo lắng, càng đi về phía trước sẽ có các loại ngoại ý muốn phát sinh ngăn cản bọn hắn tiến lên. Núi lở cuộn cuộn xuống tới, hắn dùng thông thiên phệ địa ăn đất trải qua một lần, cũng không muốn trải qua thêm lần thứ hai đâu. Mạnh Cảnh Chu biết rõ Lục Dương nói có đạo lý, chỉ có thể tức giận để cho hai người xuống xe. Hắn lưu lại tại chỗ cùng với lão Mã làm bạn. Hai người một thi lúc này đi được 2-3 dặm thì đến một cái nơi giống như là bị kiếm trời chém ra một nhát. Hai bên hẻm núi dựng đứng trơn nhẵn, không có một chút lồi lõm nào. Nếu nói là thiên nhiên tạo thành thì điều của thiên nhiên này quá là thần kỳ rồi. Triệu Phá thấy Lục Dương chú ý tới cái sự khác thường của hẻm núi liền giải thích nói: "Ồ, trước đây thất tình cốc không gọi là thất tình cốc đâu, mà gọi là thất tình phái nha. Có một đời trưởng môn cảm thấy trung ương đại lục khắp nơi đều là phái này phái kia, quá là tràn lan rồi. Thất tình phái ở bên trong không có đổi bật gì. Thất tình phái liền mời một cao nhân kiếm đạo tới đây, để cao nhân kiếm đạo chém một nhát vào bên trong đồng bằng, chia đồng bằng làm đôi, biến đồng bằng thành một cái hẻm núi. Thất tình phái từ đó thuận thế đổi tên thành thất tình cốc luôn, còn đến triều đình làm thủ tục đổi tên môn phái nữa. Hay già còn có cái loại cách này sao? Đúng thật là mở mang kiến thức à, khá là chính quy nữa, biết đến triều đình để mà làm thủ tục đổi tên môn phái luôn." Nói được một nửa, Lục Dương đột nhiên phản ứng lại: "Ê, cái này khoan đã nha, triều đình không phải có quy định là tu sĩ sau khi động thủ xong phải khôi phục lại nguyên trạng của đất đá sao? Ừ, tình huống của thất tình cốc này hẳn là không được phê duyệt mới đúng chứ?" "Ồ, đúng vậy đó, cho nên tới giờ thất tình cốc vẫn là công trình xây dựng trái pháp đó mà." Lục Dương lại thầm nghĩ, lần đầu tiên nghe nói cái hẻm núi cũng tính là công trình xây dựng trái phép. Ây, đúng thật là tu tiên giới đặc sắc à. Bất Hủ Tiên Tử lẩm bẩm ở bên trong không gian tinh thần: "Đại hạ, các ngươi quản lý phương diện này thật là nghiêm ngặt à. Thời kỳ thượng cổ của chúng ta rất tự do, không có nhiều quy định phiền phức như vậy. Muốn thay đổi địa hình thế nào thì thay đổi địa hình thế thôi. Ta nhớ lúc đó có một hộ gia đình đời đời kiếp kiếp sống bên trong núi lớn, ra ngoài rất là bất tiện. Có hai cái ngọn núi lớn chặn đường, phải đi vòng rất là xa mới đến được bên ngoài. Cái hộ gia đình kia có một đứa trẻ, thấy ra ngoài bất tiện như vậy, liền quyết tâm dời hai cái ngọn núi trước cửa nhà đi. Có người chế giễu nó, nói nó còn nhỏ yếu như vậy, đến cả hòn đá còn nhấc không nổi, làm sao có thể dời được hai cái ngọn núi lớn như vậy chứ hả? Đứa trẻ liền trả lời, dù bây giờ ta không làm được, nhưng còn có sau này, ta có thể tu luyện tới luyện khí kỳ. Luyện khí kỳ không được thì trúc cơ kỳ không được thì kim đan kỳ, kim đan kỳ lại không được thì nguyên anh kỳ. Cảnh giới tu tiên là vô tận, rồi sẽ có một ngày ta có thể tu luyện tới cảnh giới có thể dời non lấp biển. Đứa trẻ đó ra ngoài bái sư học nghệ, khi học thành tài trở về đã là một cái lão già rồi. Những người quen biết đều gọi nó là Ngô Công. Ngô Công tu luyện một cái thân tu vi kinh thiên động địa, trở về quê nhà thì triển pháp thiên tượng địa, dời hai cái ngọn núi Thái Hành, Vương Ốc ở trước cửa nhà đi, ném xuống dưới biển luôn. Từ đó về sau, Ngô Công liền giúp những cái hộ gia đình khác sống ở trong núi, dời những cái ngọn núi trước cửa nhà của bọn họ đi, cũng là ném luôn xuống biển. Ngô Công này rất là nhiệt tình giúp người nha, thường giúp người khác dời núi, dần dà biển cả mênh mông đều bị núi lấp đầy. Mà cái cố sự Ngô Công dời núi lấp biển tạo lục được người ta biến thành một cái câu thành ngữ Ngô Công lấp biển, dùng để hình dung muốn khắc phục khó khăn thì nhất định phải kiên trì tu luyện. Lục Dương thống khổ sờ sờ Thái Dương, cảm thấy trí nhớ xuất hiện một cái sự hỗn loạn rồi. Chuyện còn chưa kể xong, Bất Hủ Tiên Tử lại tiếp tục nói: Ngươi hẳn là cũng biết rõ nước biển sẽ không biến mất đâu, sẽ là chỉ chuyển di. Ngô Công đem hải dương lấp đầy, nước biển liền từ bên trong hải dương tràn ra ngoài, hình thành đại hồng thủy. May mà lúc ấy có Cửu Trọng Tiên đã sớm chế tạo ra tức nhưỡng chi thổ, gặp nước liền bành trướng, hắn lấy ra tức nhưỡng chi thổ đem hồng thủy ngăn chặn, phòng ngừa tràn lan. Chuyện này được thế nhân xưng là tiên nhân trị thủy. Ý thức của Lục Dương trở về hiện thực, lúc này hắn mới phát hiện ra Thất Tình Cốc đã có rất nhiều người đều là đang xếp hàng, nếu đến lượt bọn họ thì phải xếp đến bao giờ đây? Cái này là tình huống gì? Sao lại có nhiều người như vậy đều trúng nguyền rủa của Thất Tình Cốc à? Lời nguyền của Thất Tình Cốc này lây lan qua không khí sao? Sao lại có nhiều nạn nhân như vậy à? Không có tới mức đó đâu. Một nửa lớn người xếp hàng là bị người khác nguyền rủa tới Thất Tình Cốc để mà cầu cứu đó. Thất Tình Cốc để rèn luyện đệ tử giải trừ lời nguyền, sẽ sắp xếp một số đệ tử ngồi khám bệnh ở cửa vào hẻm núi tại chỗ giải trừ lời nguyền. Đừng thấy ở đây đông người, thực ra đều là lời nguyền nhỏ thôi, đào đằng đào khớp các kiểu. Nhưng chúng ta xếp hàng cũng là vô dụng. Đệ tử ngồi khám bệnh ở đây, ngay cả cái lời nguyền cấp trúc cơ kỳ cũng khó mà giải trừ kìa. Lời nguyền mà Mạnh Sư Huynh trúng phải là do cốc chủ ra tay mới có khả năng giải trừ nha. Đột nhiên, trong số những người xếp hàng có người truyền âm cho hai người Lục Dương. Hai vị sư đệ nè, tới Thất Tình Cốc giải lời nguyền sau, ta có thể nhận chỗ cho các ngươi. Cứ nói các ngươi là người thân của ta là được rồi, chỉ cần 500 linh thạch, làm hay không đây? Lục Dương thận theo âm thanh nhìn lại, thấy người truyền âm cho mình để họ chen ngang hàng, khóe mắt giật giật. Chính là cái người đội mũ giấy trắng giả mạo ông chủ của Thanh Minh khách sạn. Dám hiên ngang xuất hiện ở Thất Tình Cốc, chứng tỏ đối phương có cái sự tự tin tuyệt đối, cho dù bị người ta phát hiện ra cũng có thể chạy thoát à. Hắn lúc này đi thẳng tới, khóe miệng nở ra một cái nụ cười. Còn nhận ra ta không hả? Nam tử đội mũ giấy trắng thấy dáng vẻ này của Lục Dương, nhìn chăm chăm vào mặt hắn ta một lúc rồi hiểu ra. Ấy, ta nhớ ra rồi, người là khách trọ đến ở khách sạn của ta ấy. Lục Dương lại thầm nghĩ, đó rõ ràng là cái khách sạn của người ta bỏ hoang, sao lại thành khách sạn của ngươi luôn rồi? Nam tử đội mũ giấy trắng có chút nghi hoặc. Trước đó cùng với ngươi còn có một cái vị tiểu hình đệ với một cái con ngựa già nữa, đâu mất tiêu rồi. Trong lòng của Lục Dương giật mình, nam tử đội mũ giấy trắng cố ý nhắc đến lão mã, chẳng lẽ đã nhìn ra cái sự bất phàm của lão mã sao? Thì tử nè, nam tử đội mũ giấy trắng này là tu vi gì? Khó mà nói nha, cái này chỉ là một bộ phận thân của hắn thôi, nhìn không ra tu vi cụ thể đâu. Hắn chắc là tu luyện loại hình pháp thực thần hóa ngàn vạn, đem chính mình hóa thành ngàn vạn phần, dùng cho rèn luyện tinh thần chi lực. Coi như ta không ai đi. Nam tử đội mũ giấy trắng biến mất ngay tại chỗ. Những người này có thể dùng lông mã để mà làm tọa kỵ, tuy tu vi không cao nhưng nền tảng vững chắc tới mức đáng sợ, hiển nhiên là bối cảnh cực kỳ phức tạp rồi. Một người khác thì chưa từng gặp, nhưng Hoạt Thi đi theo hắn dùng phương pháp luyện chế của Cản Thi Tông, chứng tỏ người kia là người của Cản Thi Tông. Một cái Lục Dương bối cảnh không rõ ràng, một cái Triệu Phá là người của Cản Thi Tông cũng dễ dàng mang tới cho hắn phiền phức rồi, vẫn là trước chạy lẹ. Nam tử mũ dây trắng ngay trước mặt của Lục Dương thi triển độn thực, Lục Dương vẫn như cũ nhìn không ra đối phương là như thế nào chạy đi. Cái người kia chính là nam tử mũ giấy trắng trong lệnh truy nã à? Triệu Phá cũng nhận ra. Ngươi cũng được nghe nói sao? Có từng nghe nói qua, khi hành tẩu giang hồ, ba huynh đệ chúng ta, ba huynh muội chúng ta còn muốn bắt hắn lĩnh tiền thưởng, nhưng mãi không tìm thấy người. Triệu Phá vốn là định bắt người, nhưng thấy vẻ mặt của Lục Dương ngưng trọng, nhận ra đối phương không hề đơn giản như hắn tưởng tượng, lúc này mới kìm nén cái sự bốc đồng không có sức thủ. Nam tử đội mũ dây trắng đã trốn thoát, Lục Dương và Triệu Phá biết rằng đây không phải là người mà bọn họ có thể bắt được, nên cũng đều không có để tâm. Triệu Phá lấy ra một cái chiên nhỏ nhẹ nhàng gõ, phát ra thanh âm vui tay. Đây là phương thức liên lạc giữa ta và hậu hữu của ta. Nếu nàng ấy ở trong cốc, hẳn là sẽ nhanh chóng ra đây đón chúng ta nha. Không lâu sau, một cái nữ tử yểu điệu bước ra từ Thất Tình Cốc. Nhìn thấy Triệu Phá đôi mắt sáng lên, nàng ta giấu rất kỹ cái niềm vui ở trong lòng. Ngay sau đó nói với giọng hơi khinh thường. Lần này ngươi lại trúng lời nguyền rủa nữa rồi hả? Triệu Phá cũng không để ý tới cái giọng điệu của nữ tử này, mỉm cười giới thiệu. Hầu vị này là bằng hữu ta mới quen, đến từ Vấn Đạo Tông, Lục Dương. Hắn có việc muốn nhờ cốc chủ giúp đỡ à? Vị này là Lạc Vũ, đệ tử chân truyền của Thất Tình Cốc. Sư tôn của nàng ấy chính là cốc chủ của Thất Tình Cốc à? Lục Dương, chấm hỏi. Lạc Vũ nghe thấy cái tên Lục Dương cũng vô cùng kinh ngạc. Người chính là người đã giành giải nhất trong Thanh Châu Thịnh Điển. Đánh xong còn chưa thỏa mãn, lên đánh cả ban giám khảo hả? Lục Dương lại lần nữa, chấm hỏi. Hắn cảm thấy bản thân có rất nhiều ưu điểm, không cần phải nổi tiếng theo cái loại cách này. Ta có một người hảo hữu, chúng phải là người khó nói, rất khó giải quyết à, muốn nhờ cốc chủ giúp đỡ đó mà. Lạc Vũ mang theo ánh mắt thương hại nhìn Lục Dương, lại là một người tự xưng nói có hảo hữu của mình bị nguyền rủa. Sư tôn của ta sắp xuất quan rồi, nhưng không biết là nàng ấy có đồng ý giúp ngươi giải lời nguyền hay không, mời vào trước đã. Ấy, không phải là ta đâu, là một cái người hảo hữu của ta đó mà. Lục Dương đính chính lại. Ta hiểu mà, đừng có ngại. Hai người theo Lạc Vũ đi thông qua trận pháp cổng vào, tiến vào bên trong Thất Tình Cốc. Đúng rồi, ở Vấn Đầu Tông các ngươi có một người tên là Tạ Sơn Nhân đúng không hả? Lạc Vũ bỗng nhiên hỏi. Có à, Tạ Sơn Nhân là tứ trưởng lão của chúng ta, có vấn đề gì hả? Tứ trưởng lão thì rất ít khi ra ngoại giới, bên ngoài đều là không biết tên của tứ trưởng lão à? Có một chút vấn đề. Lúc còn trẻ, sư tôn của ta thích một nam tử tên là Tạ Sơn Nhân. Hai người tình cờ gặp mặt, sư tôn của ta đã yêu người ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai người thường ngồi lưỡng đạo, trò chuyện rất là vui vẻ. Sư tôn của ta còn truyền thụ cho người ấy cái phương pháp giải lời nguyền, muốn dùng cách này để chứng minh lòng của mình. Đáng tiếc Tạ Sơn Nhân kia cuối cùng không chấp nhận tấm chân tình của sư tôn ta, bỏ mặc sư tôn ta rời khỏi Hoang Châu, trở về Vấn Đạo Tông. Từ cái việc sư tôn ta thường xuyên nhắc tới Tạ Sơn Nhân có thể thấy, trong lòng của sư tôn vẫn là chưa quên Tạ Sơn Nhân. Còn là tình yêu hay vì yêu mà sinh hận thì không chắc đâu nha. Lục Dương nghe xong liền toát mồ hôi lạnh lâm ly. Bởi vậy Thất Tịnh Cốc là tông môn giỏi nhất về lời nguyện ở Hoang Châu. Nhưng tứ trưởng lão lại là không để cho hai người đến Thất Tịnh Cốc, mà lại giới thiệu cho bọn họ tới Cẩn Thi Tông. Thì ra nguyên nhân là ở chỗ này. Nhưng đã bước vào Thất Tịnh Cốc rồi, bây giờ rời đi thì có hơi mất mặt à. Hay, mong rằng cốc chủ đại nhân có đại lượng, sẽ không chấp nhặt với cái đám hậu bối của Vấn Đạo Tông như là mình. Lục Dương cảm thấy mình đã hy sinh quá nhiều để giải lời nguyền cho Mạnh Cảnh Chu rồi. Nếu đổi thành lão ba của hắn, chắc cũng chỉ có thể làm được thế như vậy à. Hảo hủ đều thích làm trưởng bối của nhau sao? Bất hủ tiên tử không biết suy nghĩ cái điều gì, lại hỏi Lục Dương. Không thể nói là tất cả à, chỉ có một phần là như vậy thôi. Thì ra là vậy hả? Tiên tử, đang suy nghĩ cái gì? Bất hủ tiên tử gật đầu, nở ra một cái nụ cười thật thà. Lần đầu tiên ta nấu cơm cho Kỳ Lân Thiên ăn, hắn gọi ta là mẹ, hóa ra là coi ta như hảo hữu, xem ra ăn cơm thật sự có thể thúc đẩy tình cảm mà. Bất hủ tiên tử cười lên rất là xinh đẹp, đẹp hơn nhiều so với đại sư tỷ lạnh lùng, nhưng Lục Dương cũng không phải là mới quen nàng ấy, không có bị cái nụ cười thật thà của nàng ấy mê hoặc à. Ê tiên tử à, có thể kể rõ là cái chuyện gì không? Chính là lúc ta khiêu chiến vượt cấp với Ấn Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên, luôn cảm thấy áy náy nên mời hai người bọn họ ăn cơm. Lúc đầu bọn họ rất là cảnh giác với ta, còn tưởng ta muốn đầu độc họ. Sau khi thấy ta nấu cơm rất là trôi chảy, cũng là không có dấu hiệu đầu độc gì, lúc này mới yên tâm mà ăn. Kỳ Lân Tiên vừa ăn một cái miếng cơm kêu lên một tiếng mẹ rồi ngất đi, có lẽ là quá bổ mà chịu không nổi. Ấn Thiên Tiên sau đó cũng ngất đi luôn. Kỳ Lân Tiên là sự kết hợp giữa thiên địa khí vận mà sinh ra, không cha không mẹ, hẳn chính là đã ảo tưởng ta thành mẹ của mình. Bất hữu tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy Kỳ Lân Tiên cũng là một cái kẻ đáng thương. Lục Dương thì lại cảm thấy lúc đó Kỳ Lân Tiên có thể muốn hét lên là mẹ nó có độc. Vừa hét lên có một cái chữ mẹ đã ngất đi rồi, bị bất hữu tiên tử hiểu lầm. Hậu thế thì rất khó đánh giá được thực lực của thiếu niên tiên nhân, Lục Dương lại tự có cách à. Từ cái việc Kỳ Lân Tiên có thể nói ra được một cái chữ mẹ, còn Ấn Thiên Tiên thì không nói được cái chữ nào. Hắn là Kỳ Lân Tiên có tu vi cao hơn rồi. Mà lúc này, tại thực tế, ba người đã đi xuyên qua Thất Tình Cốc. Lục Dương thấy rất nhiều người vào bên trong Thất Tình Cốc cầu xin giải lời nguyền. Đây đều là những cái lời nguyền khó giải mà các đệ tử ngồi chẩn bệnh ở lối vào cũng không giải quyết được. Chú sư, mỗi khi đến đêm, khi ta ngồi thiền, bên tai luôn nghe thấy cái tiếng mũi bay, ngửi thì ngứa ngáy khó chịu. Ta nghe nói các vị đã nghiên cứu ra một cái loại lời nguyền mới, hiệu quả chính là như vậy, ta có phải đã trúng cái lời nguyền này của các vị không? Vị đạo hữu này, Thất Tình Cốc của chúng ta đúng là đã nghiên cứu ra cái loại lời nguyền này, nhưng theo ta thấy, trên người của ngươi không có dấu hiệu bị người khác nguyền rủa nha. Hơn nữa còn lộ ra cái vết mũi đốt, hẳn là bên cạnh của ngươi thật sự là có mũi cắn rồi. Dạ, ta không tin, chắc chắn là có người đã nguyền rủa ta. Đệ tử của Thất Tình Cốc nhẹ nhàng thở dài, cái loại lời nguyền đó có giá thành rất cao, tu vi của ngươi cùng bắp như vậy, ai lại đi nguyền rủa ngươi đây? Thôi được rồi, ngươi cầm vật này đi, khi nào bế quan thì đặt vật này ở bên cạnh, sẽ không còn lời nguyền đó nữa đâu. Đây rốt cuộc là cái gì? Nhan trừ mũi, 300 linh hạch một cái. Chú sư, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có nữ tu nào thích ta. Mỗi lần ta tỏ tình với họ, họ đều từ chối ta thẳng thường, lần nào cũng không ngoại lệ. Những người cùng tuổi đều đã kết hôn cả đời, ta còn chưa có bạn gái, ta có bị nguyền rủa không đây? Đau hổ nè, đền hút của ngươi không phải là bị nguyền rủa đâu. Sức hấp dẫn cá nhân của ngươi không cần nghi ngờ, chỉ thiếu linh thạch. Thất Tình Cốc của chúng ta có dịch vụ cho vay, có muốn gia linh thạch ở đây không? Lãi suất hàng năm chỉ có 2%. Chú sư, gần đây ta giết người xong, luôn hiện ra hình ảnh đẫm máu của người chết trước khi họ chết. Hắn gào thét, nói sẽ nguyền rủa ta không được yên ổn. Bây giờ ta còn nằm mơ, ở trong mơ, người chết máu chảy bè bét, bò về phía ta đòi mạng, dọa ta tới mức không dám ngủ luôn. Gần đây sống lưng của ta lúc nào cũng lạnh toát, cảm giác như có người theo dõi mình. Khi ta quay đầu lại thì lại không có ai cả. Lúc ta mới quản tu luyện, người ta thỉnh thoảng lại truyền đến một cái tiếng cười kỳ lạ lắm, như là đang chế giễu sự chật vật của ta. Ta vội vàng bỏ chạy, nhưng tiếng cười vẫn luôn vang bên tai của mình. Thỉnh thoảng trước mắt của ta còn xuất hiện một cái bóng đỏ. Khi ta dụi mắt nhìn kỹ, bóng đỏ lại là biến mất tiêu. Ta chắc là bị nguyền rủa rồi đúng không? Đệ tử của Thất Tình Cốc nhìn vào ấn đường của đối phương đang thua thùi lùi, quần mắt ở thì sưng húp, ánh mắt hoảng sợ, nhẹ nhàng gật đầu. Hiếm khi gặp được một người thật sự bị nguyền rủa à? Ngươi thật sự bị nguyền rủa, hơn nữa còn là chết oan chú cực kỳ khó giải nha. Vậy có cách giải quyết không? Tất nhiên là có rồi. Không có lời nguyền nào mà Thất Tình Cốc của chúng ta không giải được. Nhưng cái loại lời nguyền này quá là khó rồi, ta không giải được. Ngươi chờ ta gọi sư huynh của ta giúp nha. Không lâu sau thì đệ tử của Thất Tình Cốc này gọi sư huynh của mình đến, chỉ vào đối phương nói. Ủa sư huynh, chính là cái tên này giết người, ta đánh không lại hắn, chúng ta cùng nhau áp giải hắn tới hoàng phủ luôn đi. Lục Dương thu hạnh mắt lại, phạm vi kinh doanh của Thất Tình Cốc quá thật rộng rãi à. Ngoài cái việc giải trừ lời nguyền, còn bao gồm các cái việc bán hương mũi, cho vay, bắt hung thủ giết người, đa chức năng, khiến cho hắn cũng là mở rộng tầm mắt. Lạc Vũ ở một bên giải thích nói. Cái này cũng không còn cách nào khác rồi. Người bình thường khó có thể phân biệt được mình gặp phải khó khăn hay là bị người khác nguyền rủa, nên đều đổ xô đến chỗ chúng ta, la hét rằng mình bị nguyền rủa để chúng ta giúp đỡ. Mà chúng ta thấy người ta từ xa đến một chuyến, không giải quyết vấn đề thì không tốt cho lắm, chỉ có thể bắt tay từ những cái phương diện khác để giải quyết vấn đề. Gần đây có một người tìm chúng ta, nói rằng hắn gần đây rất là thiếu tiền, muốn đến thương hội vay tiền, nhưng bất kể đến thương hội nào, phản hồi đều là hắn đã vay tiền rồi, trước khi trả hết nợ cũ thì không thể vay được nữa, liền hỏi chúng ta có phải là hắn bị nguyền rủa hay không. Chẳng hạn như là nguyền rủa hắn mộng du đến thương hội vay tiền hay gì đó. Chúng ta đã là kiểm tra nhiều lần, xác nhận rằng hắn không có bị nguyền rủa gì. Cuối cùng chúng ta tra cứu quy định của pháp luật, phát hiện ra rằng lãi suất hàng năm vượt quá 36% thì được coi là cho vay nặng lãi. Không còn cách nào khác à? Chúng ta chỉ có thể cho hắn vay tới lãi suất hàng năm là 36%. Sau chuyện này, chúng ta mới có hoạt động cho vay. Lục Dương nghẹn lời, tốt cho một cái không có cách nào khác à? Mà đừng nói là người bình thường, coi như đối với nguyền rủa có chút lý giải cũng là không thể hoàn toàn phân biệt ra được đâu. Triệu Phá chính là một cái ví dụ rất tốt nha. Hắn thân là đệ tử Cản Thi Tông, Kim Đan sơ kỳ, cũng thường xuyên không phân biệt được cái nào là nguyền rủa, cái nào là hiện tượng bình thường. Nói đến chỗ này, Lạc Vũ lại liếc nhìn Triệu Phá. Triệu Phá ngượng ngùng, cười hì hì. Lục Dương thấy vậy, cảm thấy cái cảnh này rất thú vị à, truyền âm cho Triệu Phá. Lạc sư muội có thích người phải không hả? Không thể nào đâu, người không biết nàng đã làm gì đối với ta, người mới nghĩ như vậy á. Có một lần ta rời khỏi Thất Tình Cốc, cảm thấy tâm thần của mình có chút bất định, cứ suy nghĩ tới Lạc Vũ, không muốn ăn cũng không muốn uống, không có ngủ nghỉ gì được, trằn trọc trở mình, liền đi tìm nàng, kể hết tình huống của ta, rồi hỏi nàng, có phải nàng đã nguyền rủa ta hay không? Nàng nói một câu đúng là vậy rồi. khi ta mô tả tình huống của mình với nàng, nàng còn đỏ mặt thừa nhận là nàng đã nguyền rủa ta. Ở khi đó nàng còn dậm chân thình thịch, ước chừng là bị ta nhận ra lời nguyền, tức giận tới mức xấu hổ luôn đó mà. Triệu Phá lúc này chắc như đinh đóng cột nói: đáng ghét thiệt chứ, ta coi nàng là bạn, nhưng nàng lại đối xử với ta như vậy. Ta bảo nàng giải lời nguyền cho ta đi, nàng cũng không có giải luôn. Ê, người xác định là nàng không phải ưa thích người sao? Triệu Phá vung tay lên một cái, nụ cười trên môi thể hiện rõ ràng cái sự tự tin từ tận đáy lòng. Nói gì vậy chứ, ta đã đi khắp giang hồ này được tới 2-3 năm luôn rồi, chính là lão lặng là cáo già đó, người ta có thích ta hay không thì ta còn không biết sao. Ở bên trong không gian tinh thần của Lục Dương, Bất Hủ Tiên Tử cũng gật đầu lia lịa. Thật sự là một cái nha đầu đáng ghét mà, tên nhóc này vốn đã ngốc rồi còn nguyền rủa người ta như vậy, biết người biết mặt không biết lòng. Lục Dương cũng là nghẹn lời. Hai người các ngươi như vậy khiến ta rất không tự tin vào khoáng đón của mình à. Ngươi và Lạc sư muội quen nhau như thế nào? Ồ, đó là chuyện của năm trước nghe. Ta vừa trúc cơ, nghe nói có một cái hàng đàm có đại xà làm loạn, gây hại cho một phương, liền đến trừ khử. Ồ, đúng dịp Lạc Vũ cũng đi tìm cái đầu đại xà kia, bớt quá nàng là việc giết nó để lấy mật rắn, dùng để làm môi giới cho chế tác nguyền rủa. Hai người chúng ta ăn nhịp với nhau, quyết định liên thủ. Trải qua một cái phen kịch liệt chém giết, hai người chúng ta rốt cuộc cũng giết được con đại xà. Trong bụng của đại xà có xương độc, lại có tình độc. Con đại xà sau khi chết, thân thể bành trướng bạo tạc, tình độc tản ra bao phủ hai người chúng ta. May mắn là ta sớm có chuẩn bị rồi, sớm để cho ta cùng với Lạc Vũ phục dụng giải độc đan, lúc này mới may mắn thoát khỏi à. Ba người một thi đi qua cái hành lang dài, đến cái nơi bế quan của cốc chủ. Cửa đá nơi bế quan đóng chặt. Theo kinh nghiệm trước đây, sư tôn hẳn đã kết thúc bế quan rồi. Kinh nghiệm gì? Thời gian bế quan của cốc chủ có cố định không hả? Không chắc đâu. Chỉ là mỗi lần sư tôn nói rằng nàng ấy đang bế quan, thực ra đều là đang lười biếng ở bên trong động phủ, không muốn xử lý công việc của tông môn mà thôi. Vì vậy, có chuyện gì thì cứ trực tiếp tìm nàng ấy là được, không cần quan tâm tới cái việc nàng ấy có bế quan hay không. Lạc Vũ lúc này gõ thạch môn. Sư tôn, có khách tới thăm. Sau cánh cửa đá truyền đến một cái giọng nói mơ hồ. Di sư đang bế quan mà, là người của Vấn Đạo Tông. Giọng nói vừa dứt, ba người chỉ thấy hoa cả mắt, hương thơm ngào ngạt. Một cái nữ tu đeo mạng che mặt màu trắng xuất hiện trước mặt của ba người. Mặc dù là đeo mạng che mặt nhưng không có tác dụng che chắn gì, Lục Dương đều có thể nhìn xuyên qua mạng che mặt để thấy rõ dung nhan của cốc chủ. Là một cái vị nữ tu cực kỳ là xinh đẹp. Sư tôn, người không bế quan nữa hả? Lạc Vũ che miệng cười trộm. Bế quan kết thúc rồi. Cốc chủ mặc một thân áo trắng, khí chất tao nhã, cho người ta một cái loại cảm giác rất là điềm đạm. Nàng đánh giá Triệu Phá và Lục Dương, rất nhanh đã loại Triệu Phá ra ngoài. Không nhìn ra được kết cái loại kim đan gì, người chính là đệ tử của Vấn Đạo Tông sao? Lục Dương chắp tay cung kính hành lễ. Gặp qua cốc chủ, tại hạ đệ tử của Vấn Đạo Tông Lục Dương, bái sư Bất Ngữ đạo nhân. Thì ra là đồ đệ của Bất Ngữ lão tặc, trông thượng mắt hơn cái lão già chó đó rất nhiều. Ngươi có thể gọi ta là Sương Cốc Chủ, là Tạ Sơn Nhân bảo ngươi tới tìm ta sao? Lục Dương cảm thấy giọng điệu của cốc chủ bình thản nhưng lại ẩn chứa sát khí, không nắm rõ tình huống đành phải cắn răng nói. Ta chuẩn bị tới Cảng Thi Tông, đã nghe danh Thất Tình Cốc từ lâu mới đến bái kiến cốc chủ à. Cảng Thi Tông, tìm bọn họ làm gì? Bất Ngữ lão tặc kia chết rồi, các ngươi muốn luyện hắn thành hoạt thi sao? Không phải, giảng bối có một người bạn bị lời nguyền rủa vô cùng khó giải. Tứ trưởng lão đề nghị chúng ta tới Cảng Thi Tông để mà giải quyết cái chuyện này. Móc ra đi. Sương Cốc Chủ đột nhiên nói. Móc cái gì? Đầu óc của Lục Dương có chút không theo kịp rồi. Tạ Sơn Nhân bảo các ngươi tới Cảng Thi Tông, chắc chắn sẽ viết thư giới thiệu chứng minh thân phận của các ngươi. Trong thư chắc chắn cũng mô tả cái lời nguyền rủa mà đạo hữu của ngươi trúng. Móc ra để ta xem chứ móc cái gì. Lục Dương từ bên trong ngọc bài thân phận lấy ra thư giới thiệu mà tứ trưởng lão đã viết trước khi đi, cung kính dâng lên. Cốc chủ động niệm, thư giới thiệu lơ lửng trên không trung tự động mở ra. Nàng thầm đọc thư, lộ ra một cái vẻ rất hứng thú, miệng lẩm bẩm: nguyền rủa do nhân quả phản phệ mà ra, nội dung lời nguyền cũng là chưa từng thấy ha, thật sự là thú vị. Xem đi xem lại, nàng cau mày, sắc mặt hơi biến đổi, như thể tức giận, hừ lạnh một tiếng, ném thư xuống đất. Lục Dương thầm kêu một tiếng không ổn, lén xem nội dung ở trong thư. Tứ trưởng lão thì quả nhiên là nho tu, chữ rất là đẹp, công chính khí phách, nhìn rất là khoáng khoáng. Nội dung của bức thư thì rất bình thường, chính là chứng thực cho Cản Thi Tông về thân phận của hắn và Mạnh Cảnh Chu, mô tả nguyên nhân và tác dụng của lời nguyền của Mạnh Cảnh Chu. Chỉ có cái câu cuối cùng là có vấn đề. Câu cuối cùng viết rằng, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đề nghị Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu tới Thất Tình Cốc để tìm cách giải quyết. Nếu nhất định phải đi tới đó tìm, thì cũng đừng tìm cái nữ ma đầu Sương Phi Yến. Lục Dương lúc này, mồ hôi lạnh lâm ly, há của mẹ nó khẩu luôn rồi. Hôm nay ta còn có thể sống sót rời khỏi cái Thất Tình Cốc này hay không vậy trời? Sương Phi Yến, cốc chủ của Thất Tình Cốc, chú sư hàng đầu, một trong số những người không thể trêu chọc nhất ở Hoàng Châu. Nàng nắm giữ đủ cái loại nguyền rủa kỳ quái, vô khổng bất nhập, không thể phòng ngừa. Ai mà trêu chọc tới nàng thì phải chuẩn bị đối mặt với đủ cái loại nguyền rủa cả. Vài trăm năm trước có một cái môn phái ngấm ngầm mắng chửi Sương Phi Yến, bị Sương Phi Yến này biết được, toàn bộ thành viên trong môn phái đó bị hoán đổi giới tính, mất nửa năm mới trở lại bình thường. Cho tới nay, cái môn phái đó vẫn trở thành trò cười của Hoàng Châu. Lục Dương không biết về những cái việc làm của Sương Phi Yến, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết, tuyệt đối không thể trêu chọc chú sư. Mặc dù cả bản thân của hắn thông hiểu lịch sử đen tối của thời kỳ thượng cổ, đặc biệt là lịch sử đen tối của các vị tiên nhân thời kỳ thượng cổ, tương lai nhất định phải đảm đương một cái đại trọng trách, nhưng cũng không cần phải đối mặt với sự tức giận của chú sư hàng đầu ngay bây giờ. Cái này ai mà chịu nổi chứ hả? Ngươi đừng có sợ, có bản tiên ở đây, đảm bảo không có lời nguyền rủa nào có thể làm hại ngươi. Trong không gian tinh thần, cội nguồn của nguyền rủa lúc này lời thầy sâu sắc nói. Lục Dương nghe vậy thì càng hoảng sợ hơn. Triệu Phá cũng tỏ ra vô cùng căng thẳng, không giống Lục Dương. Hắn biết cốc chủ Thất Tình Cốc đã làm qua những chuyện gì. Đó là sự tồn tại có thể dọa trẻ con khóc thét. Cho dù là Cản Thi Tông và Thất Tình Cốc vẫn luôn có giao tình, nhưng giao tình có hữu dụng hay không còn phải xem tâm trạng của cốc chủ Thất Tình Cốc à. May mà cốc chủ Thất Tình Cốc không có ý định so đo với vãn bối. Sắc mặt của nàng thay đổi liên tục, cuối cùng thở dài nặng nề. Ơi, khi ta và Sơn Nhân quen nhau cũng chỉ tầm tuổi các ngươi thôi hả? Hôm đó, Sơn Nhân đi ngang qua Thương Sơn, nghe thấy tiếng kêu cứu là Sơn Tặc đang làm loạn. Chàng ấy đã dũng cảm đứng ra giải cứu mọi người. Ta và chàng ấy cũng quen nhau từ lần đó. Lục Dương âm thầm gật đầu. Đúng là một cái cốt truyện anh hùng cứu mỹ nhân. Tứ trưởng lão đúng là có số đầu ha. Ta chính là đầu lĩnh của Sơn Tặc. Thấy Sơn Nhân phong độ nhẹ nhàng, ăn nói cử chỉ đều không có tầm thường, nhìn qua là biết xuất thân từ đại tông môn, đại thế gia, liền bắt Sơn Nhân về làm áp trại phu quân của ta. Lục Dương lại một lần nữa á khẩu. Con bà nó, cái tình huống gì? Sao cảm thấy có gì đó không ổn rồi? Chủ yếu là ta phát hiện ra Sơn Tặc ở Hoàng Châu quá nhiều, khó có thể tiêu diệt sạch sẽ. Liền nghĩ chi bằng tự mình cũng làm Sơn Tặc luôn, từng bước mở rộng thế lực, ép những tên Sơn Tặc khác không còn chỗ đứng. Như vậy chẳng phải Sơn Tặc thực sự sẽ là không còn nữa sao? Ta tuy làm Sơn Tặc nhưng đều là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Tiền của người nghèo ta đều không có cướp đâu. Lạc đề quá rồi. Sau khi ta bắt được Sơn Nhân, muốn thành thân với chàng ấy, nhưng Sơn Nhân thà chết chứ không chịu. Ta không còn cách nào khác, đành phải tạm thời từ bỏ. Lục Dương thầm nghĩ, đã sớm nghe nói ở Hoàng Châu có truyền thống cướp hôn, không ngờ hôm nay được tận mắt chứng kiến à. Nhưng ta cũng không hoàn toàn từ bỏ Sơn Nhân. Tu vi của Sơn Nhân không kém gì ta. Ta có thể bắt được chàng ấy là nhờ đánh lén. Để đề phòng Sơn Nhân bỏ trốn, ta liền nguyền rủa chàng ấy luôn. Sơn Nhân tự biết nhất thời không thể hóa giải lời nguyền, đành ngoan ngoãn đi theo ta. Ta nói cho chàng ấy biết chiến lược diệt phỉ mà mình đã dày công vạch ra. Chàng ấy cân nhắc một hồi, thấy đáng tin, liền cùng ta đi cướp của người giàu chia cho người nghèo, gây dựng nên danh tiếng lẫy lừng, giang hồ gọi chúng ta là Thư Hùng Sông Phỉ. Tất nhiên trong thời gian đó, Sơn Nhân cũng đã cố gắng bỏ trốn mấy lần, cố gắng hóa giải lời nguyền, nhưng đều thất bại cả. Ta lại rất thích cái tính cách kiên trì không muốn bỏ cuộc của Sơn Nhân. Lục Dương cảm thấy cái kỹ năng hóa giải lời nguyền của tứ trưởng lão chính là được hình thành từ lúc đó à. Không trách được, tứ trưởng lão chỉ biết hóa giải lời nguyền, lại không biết nguyền rủa. Hóa ra lúc đầu ông ấy chính là người bị người ta nguyền rủa. Thương Sơn là một nơi tốt như vậy, có tu sĩ thành danh từ khi còn trẻ, bị ta và Sơn Nhân bắt được. Ví dụ như là tông chủ hiện tại của Cản Thi Tông, tộc trưởng của Mang tộc đều bị chúng ta bắt giữ. Ta nói cho bọn họ biết kế hoạch của mình, bọn họ cũng đều thấy đây là một cái cách hay, liền thề máu kết minh, gia nhập hang ổ của chúng ta, tôn xưng ta là đại tỷ. Có sự giúp đỡ của ba người bọn họ, thế lực Sơn Tặc Thương Sơn của chúng ta nhanh chóng mở rộng. Các Sơn Tặc ở xung quanh đều quy phục chúng ta. Ta đưa cho những tên Sơn Tặc chiến bại hai cái lựa chọn. Hoặc là bị luyện thành hoạt thi, hoặc là bị ta gieo lời nguyền. Bọn họ đều là sáng suốt lựa chọn cái sau, trở thành thuộc hạ của ta. Chúng ta dùng cách này để tiếp tục mở rộng thế lực. Hàng chục ngọn núi đều là người của chúng ta cả. Đến cuối cùng, chúng ta chiếm gần hết nửa thế lực của Hoang Châu. Trên giang hồ, ai mà không biết danh tiếng của Tứ Long Thương Sơn chúng ta? Lúc đó, đầu lĩnh sơn tặc lớn nhất tên là Trấn Sơn Hổ. Hắn thấy chúng ta mở rộng nhanh chóng, liền chủ động ra tay, muốn cắt đứt cái đà phát triển của chúng ta khi chúng ta còn chưa đủ long cánh. Trấn Sơn Hổ có tu vi Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, đơn đã độc đấu thì không ai trong chúng ta là đối thủ cả. Nhưng bốn người chúng ta liên thủ liền có thể đánh bại hắn ta. Trấn Sơn Hổ bị đánh bại, vội vàng bỏ chạy, còn buông lời tàn nhẫn, nói rằng hắn có tu sĩ tán tu hợp thế kỳ chống lưng, đắc tội với hắn thì tương đương với đắc tội với cái vị tu sĩ tán tu hợp thế kỳ kia. Để bọn họ ngoan ngoãn chờ chết đi. Ta không nhớ rõ lắm, đại khái là nó sủ bậy như vậy đó. Chúng ta thấy thế này không được rồi, hợp thế kỳ thì chúng ta không đánh lại, không còn cách nào khác, đành phải nhờ các trưởng bối ra tay. Khi cái vị tán tu hợp thế kỳ đó xuất hiện, chuẩn bị dương oai ở trước mặt chúng ta, thì cốc chủ Thất Tình Cốc lúc bấy giờ, đại trưởng lão Cản Thi Tông, đại trưởng lão của Mang Tộc đều xuất hiện. Lúc đó, hắn sợ tới mức chạy mất dép luôn, nhưng chạy thế nào cũng không thể chạy nhanh hơn các trưởng bối của chúng ta. Đối phương chỉ là hợp thế kỳ sơ kỳ, các trưởng bối của chúng ta đều là hợp thế kỳ hậu kỳ. Hơn nữa các trưởng bối đã sớm bố trí thiên la địa võng, chỉ chờ đối phương tự chui đầu vào lưới thôi. Lục Dương suy nghĩ một chút cảnh tượng lúc đó liền cảm thấy tuyệt vọng. Bản thân chỉ là hợp thế kỳ sơ kỳ, giúp thuộc hạ trừ khử thế lực thù địch. Ai mà ngờ được thế lực thù địch lại xuất hiện từng cái đại nhân vật như vậy. Cái tên hợp thế kỳ tán tu kia độn pháp kinh người, tự biết một khi bị chúng ta bắt lấy, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lợi dụng thiêu đốt tinh huyết làm đại giới, từ bên trong thiên la địa võng đào tẩu ra ngoài. Cái thời điểm này liền có một cái vị hài đồng ngăn cản cái tên tán tu hợp thế kỳ kia, chính là sư công của ngươi. Ngay lúc đó chính là tông chủ của Vấn Đạo Tông, chiến lực của ngài ấy tại bên trong các vị trưởng bối là cao nhất. Một khi ngài ấy xuất thủ rồi, cái tên tán tu hợp thế kỳ kia coi như đem mệnh của mình đều là hút khô cũng là chạy không thoát. Từ đó chúng ta nhất thống thế lực sơn phỉ của Hoang Châu, sau đó thì bị các trưởng bối đưa về thế lực của mình để mà cấm túc. Ban đầu sơn nhân cũng phải bị đưa về cấm túc, nhưng sư công của ngươi nói rằng bây giờ bế quá nhai không có chỗ rồi, liền nhốt sơn nhân và ta cùng nhau ở trong phòng cấm túc của Thất Tình Cốc đi. Lục Dương đã từng nghe nói tới bế quá nhai, đó là nơi Vấn Đạo Tông dùng để bế quan tư quá, nhưng hắn vẫn luôn là cái đứa trẻ ngoan ngoãn chưa từng bị phạt à, không cần phải tới cái chỗ đó. Ban đầu đại sư tỷ muốn nhốt sư tôn của mình không chịu tu luyện đàng hoàng vào bên trong bế quá nhai, đáng tiếc tu vi của sư tôn quá là cao, hơn nữa thường xuyên tới bế quá nhai rồi, bế quan ở đó cũng là vô ích, đành nhốt sư tôn ở trước cửa nhà. Ở thời điểm đó bế quá nhai đang giam giữ ai vậy? 8 người sư tôn của ngươi đó, hình như là sư tôn của ngươi dẫn theo 7 cái vị sư huynh sư tỷ của hắn đại náo đế đô, dạy dỗ những cái đệ tử quyền quý đến nỗi không nói nên lời. Nếu ngươi đến đế đô thì đừng nói rằng ngươi là đệ tử của Bất Ngữ đạo nhân nha. Lục Dương lần thứ 3 á khẩu. Nhà người khác đều là trưởng bối chống lưng cho mình, sao tới lượt ta lại biến thành trưởng bối gây thù chuốc oán cho mình vậy? Lục Dương thì cũng không phải là lần đầu nghe tới cái danh hiệu Vấn Đạo Tông cử tử. Danh hiệu này có nghĩa là thân phận đệ tử Vấn Đạo Tông là một con dao hai lưỡi. Nếu gặp phải người yếu hơn, ví dụ như là Hóa Thần kỳ, Liên Hư kỳ thì có thể hù dọa được đối phương. Nhưng nếu đối phương đã là lão đại hợp thể kỳ, còn đang giữ chức ở bên trong một cái thế lực lớn nào đó, thì cơ bản có thể xác định được đối phương có nhân quả dây dưa với Vấn Đạo Tông cử tử, 8 phần là có thù hằn. Nếu tới đế đô thì 8 phần có thể sẽ biến thành 10 phần luôn à. Mạnh Cảnh Chu trở về đế đô, dù sao cũng còn có Mạnh gia chống lưng, hẳn là được an toàn. Trái lại chính mình, sư tôn là Bất Ngữ đạo nhân, huynh đệ tốt là Mạnh Cảnh Chu, hai cái thân phận này cộng lại tới đế đô có khác gì tới Quỷ Môn Quan hay là không đây? Đế đô là trung tâm của Trung ương Đại Lục, 10 vạn năm tích lũy của vương triều đại hạ đều ở chỗ này. Thành tu hành mạnh nhất đương thời, không chỉ là có người Trung ương Đại Lục muốn đến đế đô chiêm ngưỡng phong cách, yêu vật, kim sắc Phật quốc, hải tộc đều là muốn tới đế đô. Chỉ có Lục Dương hắn là không muốn tới à? Lục Dương như nhớ ra cái điều gì, bẻ ngón tay tính toán. Sao ta lại cảm thấy kẻ thù của ta nhiều thế này? Ta biết được lịch sử đen tối của tứ tiên thượng cổ, bọn họ chắc chắn sẽ không tha cho ta. Sư tôn thì lại kết thù khắp nơi, đều tính lấy đầu của ta. Nói như vậy, đại năng cổ kim đều có thù với ta sao? Ý không nên như vậy chứ hả? Ta bái nhập tông môn mạnh nhất đương thời, trở thành đệ tử nhỏ tuổi nhất của tông chủ, trong cơ thể có tiên nhân mạnh nhất thời kỳ thượng cổ. Chẳng phải là thần ngăn giết thần, Phật ngăn giết Phật á, trái ôm phải ấp, hưởng phúc đều là người ta hưởng, tới cuối cùng hậu quả tiêu cực gì cũng là ta hưởng vậy. Lục Dương cảm thấy may mắn vì mạng của mình đủ cứng, có thể chống đỡ được nhiều nguy hiểm như vậy à. Sau khi cấm túc, sư tôn phong tỏa pháp lực của ta và sơn nhân, chúng ta bị nhốt trong hai cái phòng cấm túc, chỉ có thể nhìn thấy nhau qua ô cửa sắt trên tường. Chúng ta ngồi trong phòng cấm túc luận đạo, ta giải thích nguyên lý của nguyền rủa chi thực, chàng ấy thì giải thích thánh nhân ngữ lục, thúc đẩy lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Lục Dương thầm nghĩ, hai người các ngươi thật sự không phải là mỗi người nói một cái chuyện sau. Ngữ điệu của Sơn Cốc chủ hơi dịu lại, Lục Dương cũng hiểu được cái đạo lý hóa từ trong miệng mà ra. Hắn cũng không muốn là nhiều chuyện gây rắc rối cho cái bản thân của mình. Nói tới cùng, sư cốc chủ lúc này thở dài. Tới cuối cùng, sơn nhân cũng không có tiếp nhận tình cảm của ta. Sau khi ta trở thành hợp thế kỳ, bế quan nghiên cứu một cái loại nguyền rủa để cho sơn nhân khăng khăng một mực yêu ta. Chỉ tiếc là sơn nhân vẫn một mực không có tới gặp ta. Nếu không, ta hạ nguyền rủa hắn rồi. Lục Dương rùng mình, quýu dụm, từ lâu đã nghe nói thánh nhân đọc sách nhiều có thể tránh họa, quả nhiên lời này không sai à. Thôi được rồi, ta và Bấn Đạo Tông các ngươi coi như có duyên, vậy thì giúp các ngươi một tay. Lục Dương còn chưa kịp vui mừng thay cho Mạnh Cảnh Chu thì nghe sư công chủ nói tiếp. Chỉ là theo tình huống miêu tả trong thư của sơn nhân, nguyền rủa của đồng bạn ngươi rất cao, vượt quá phạm vi xử lý của ta. Hơn nữa, đây thuộc về nhân quả phản phệ, không hoàn toàn được tính là thực nguyền rủa đâu. Vậy chúng giảng bối đi tìm người khác giúp đỡ à? Không cần giỏi. Đã tới thất tình cốc của ta rồi thì không thể để các ngươi ra về mà không làm cái gì. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì thất tình cốc của ta còn tuyên bố ra bên ngoài là giỏi về thực nguyền rủa như thế nào. Mặc dù ta không thể giải trừ nguyền rủa, nhưng hóa giải một phần thì vẫn là có thể à. Ví dụ như ta có thể biến nguyền rủa của đồng bạn ngươi từ không thể tiếp xúc với phụ nữ thành tiếp xúc với phụ nữ đều sẽ bị ghét bỏ. Lục Dương nghẹn lời, hắn cảm thấy cái này còn thê thảm hơn à. Thế nào, có muốn ta giúp hay không? Để giảng bối đi hỏi ý kiến của hắn trước đã. Lục Dương không phải là Mạnh Cảnh Chu, không thể thay hắn quyết định à. Theo lý nên là như vậy, vậy ta đích thân đi hỏi cho. Lục Dương lộ ra cái vẻ mặt do dự, khiến sư công chủ lúc này hỏi. Sao vậy hả? Nguyền rủa của lão Mạnh là không thể đến gần bất kỳ nữ tử nào, cốc chủ ngài... Sư công chủ lại mỉm cười. Tưởng cái gì, mặc dù hắn trúng nguyền rủa, nhưng ta là chú sư hàng đầu, có thể miễn dịch mọi loại nguyền rủa. Nguyền rủa của hắn không thể ảnh hưởng tới ta, cùng đi là được rồi. Sương cốc chủ để Lạc Vũ và Triệu Phá ở lại, còn nàng và Lục Dương thì đi đi rồi về. Sương cốc chủ dẫn Lục Dương bay ra khỏi thất tình cốc theo hướng của Lục Dương chỉ để tìm Mạnh Cảnh Chu. Hai người tới vị trí của Mạnh Cảnh Chu, phát hiện ra cái nơi Mạnh Cảnh Chu và lão Mã đã là biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại một cái vòng tròn trên mặt đất. Vòng tròn này là cái gì? Sư cốc chủ không hiểu. Là giảng bối vẽ. Ta sợ lão Mạnh chạy lung tung, liền vẽ một cái vòng tròn tại chỗ, bảo hắn không được rời khỏi phạm vi của vòng tròn này. Cũng không biết bây giờ hắn đi đâu rồi. Sư cốc chủ cũng hiểu biết một chút về nhân quả chi thực. Nàng đơn phương bấm ngón tay tính toán, chỉ vào một cái hướng rồi nói. Hắn ở bên đó, chúng ta đi tìm. Hai người tiếp tục tìm kiếm Mạnh Cảnh Chu, dọc theo hướng tính toán mà bay rất lâu, ngay cả bóng dáng của Mạnh Cảnh Chu đâu cũng là không thấy à. Chuyện lạ vậy? Với tốc độ bay của ta, hẳn là rất nhanh có thể đuổi kịp hắn mới đúng à. Sơn cốc chủ lại bấm ngón tay tính toán, tính ra một cái kết quả khác. Thì ra là vậy, hắn đã thay đổi hướng đi giữa chừng, ở bên này. Đi! Hai người theo kết quả tính toán tiếp tục bay nhanh, tìm kiếm Mạnh Cảnh Chu nhiều lần, nhưng vẫn không có thành công. Đang lúc Sơn cốc chủ chuẩn bị tiếp tục tính toán vị trí của Mạnh Cảnh Chu, thì Lục Dương tỏ ra cái vẻ hiểu chuyện. Hay là ngài tính một cái vị trí để ta tự đi tìm lão Mạnh à? Nếu đuổi theo nữa sẽ ra khỏi Hoàng Châu. Sương cốc chủ có chút ngượng ngùng. Cũng được, hắn đang ở phía Tây. Lục Dương một mình đi về phía Tây, tại một khu rừng vắng vẻ, gặp Mạnh Cảnh Chu đang nằm liệt trên mặt đất, còn lão Mã thì đang nhàn nhã uống nước suối ở bên cạnh. Ngươi không sao chứ hả? Mạnh Cảnh Chu lúc này hữu khí vô lực nói. Ngươi nhìn ta giống là không sao lắm hả? Mặt của hắn đen như cái đít nồi, tức giận nói. Giờ rồi không biết tại sao có lốc sấy, ta vừa rồi ở ngay chính giữa, lốc sấy cuốn ta bay lên, lão Mã thì ở phía sau không nhanh không chậm chạy theo. Đợi đến khi lốc sấy ngừng lại, lại xuất hiện một cái hoạt thi mất kiểm soát, đuổi theo ta. Ta thấy tu vi của hoạt thi quá cao, chắc chắn là đánh không lại, liền chạy mất dép, xin chút nữa thì mà chết ta rồi. May mà linh lực của ta dồi dào, tiêu hao hết sức mạnh của Hoạt Thi, lão mã cứ nhìn như vậy cũng không có giúp đỡ gì. Ta còn chưa kịp thở phào, may mắn là không có bị Hoạt Thi bắt được. Không biết sao linh lực trong cơ thể lại có vấn đề, có thể là do nút chạy vận chuyển quá nhanh xảy ra sai sót gì, cơ thể không kiểm soát được mà chạy, không biết chạy bao lâu linh khí bùng nổ mới là dừng lại luôn. Ta thậm chí còn không có thời gian để ăn đại hoàng đan, thì thấy ở trên đầu có hai cái dị hóa thần kỳ đang đấu pháp, phạm vi đấu pháp của bọn họ quá lớn đi, rất dễ dàng ảnh hưởng tới ta. May mà ta là thể tu, không cần linh lực chạy cũng rất nhanh rồi, liền tiếp tục chạy về phía tây, chạy một mạch tới đây mới có cơ hội thở dốc, sau đó thì gặp người. Con mẹ nó, thật là quá xui xẻo rồi. À đúng rồi, ta chạy xa như vậy, người tìm ta bằng cách nào hả? Lục Dương đúng là không tiện nói, do sư công chủ dẫn hắn theo sau, liền nói sang cái chuyện khác. Ta tìm được người giúp đỡ Thất Tình Cốc, có thể làm giám quyền rủa cho ngươi ở một cái mức độ nhất định nha. À, nở ngàn chút coi. Ngươi có thích nữ tử nhìn ngươi bằng cái vẻ mặt khinh thường hay không? À, ngươi có thích nữ tử nhìn ngươi bằng một cái vẻ mặt ghét bỏ hay là không? Mạnh Cảnh Chu cảm thấy Lục Dương chắc chắn là có bệnh gì rồi. Dường như từ khi vào Hoang Châu, hắn cảm thấy bệnh của Lục Dương càng ngày càng nặng à. Là thế này, ta đã tìm được cốc chủ Thất Tình Cốc Sương Phi Yến rồi. Sương cốc chủ có chút giao tình với tứ trưởng lão, đồng ý giúp ngươi giải quyết nhân quả phản phệ. Chỉ là năng lực của nàng ta có hạn, chỉ có thể giúp ngươi hóa giải một phần, không thể hóa giải hoàn toàn à. Trên đường đi tìm Mạnh Cảnh Chu, Lục Dương còn nghĩ rằng tu vi của sương cốc chủ không đủ, không thể hóa giải hoàn toàn. Vậy thì để cho cái vị cốc chủ tiền nhiệm, hoặc là các nhân vật như là thái thượng trưởng lão của Thất Tình Cốc ra tay thì được hay không? Sương cốc chủ đáp lại là ngươi có phải cho rằng những người có bối phận cao hơn ta đều đã thành độ kiếp kỳ rồi không? Sương cốc chủ có thể thay đổi hiệu quả của nhân quả phản phệ từ không thể gặp được phụ nữ. Thành gặp phụ nữ nào, người ta cũng sẽ ghét bỏ người. Sau này muốn hóa giải hoàn toàn thì còn phải tiếp tục nghĩ cách ra. Mạnh Cảnh Chu sắc mặt cổ quái. Sao ta lại cảm thấy hai cái hiệu quả này chẳng khác gì nhau vậy? Ê, sao có thể nói là chẳng khác gì nhau? Trước kia ngươi ngay cả cái cửa thanh lâu cũng không vào được, bây giờ ngươi vào được rồi mà. Chỉ là mấy em Miner trong đó nhìn ngươi giống như là nhìn một cái đống phân thôi. Lần sau ngươi đổi một cái phép so sánh bình thường hơn được không hả? Cảm ơn. Mạnh Cảnh Chu ngồi sớm ở trên mặt đất, sờ miệng suy nghĩ. Nếu hóa giải được một phần lời nguyền, bản thân sẽ không phải ngày ngày ngồi sớm ở bên trong khe núi. Trở về nghe Lục Dương khoe khoang vận đầu hoa của hắn ta, bản thân cũng có thể vào thành. Đi bất kỳ đâu cũng không còn bị hạn chế nữa, cũng không cần lo lắng tai họa từ trên trời giáng xuống đuổi mình chạy trốn khắp nơi à. Ê, được rồi, vậy phải làm phiền sư cốc chủ một chuyến, ta nên nói với sư cốc chủ như thế nào? Lục Dương thở dài. Sương cốc chủ và Mạnh Cảnh Chu không thể gặp nhau, lão mã không trông cậy được, vậy thì chỉ còn cách tự mình làm người truyền lời. Hắn đành phải quay lại con đường cũ, tìm thấy sương cốc chủ đang ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi. Tìm được đồng bạn của ngươi rồi hả? Tìm thấy rồi, hắn đồng ý để ngài chữa bệnh à. Sương cốc chủ gật đầu, sau đó suy nghĩ một cái vấn đề khác. Nàng hơi cau mày lại. Cốc chủ này sao vậy? Lời nguyền của hắn cực kỳ khó giải, cho dù là hóa giải ở một mức độ nào đó cũng rất khó khăn. Ta cần quan sát tình huống cụ thể của hắn mới được, mới có thể quyết định là dùng cách nào để hóa giải. Nhưng hiện giờ, ngài và lão mạnh không gặp được nhau mà. Đúng vậy, đây chính là vấn đề. Sương cốc chủ đã sống hơn 2000 năm, kiến thức uyên thâm hơn Lục Dương không biết bao nhiêu, rất nhanh đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Có cách rồi, có thể thi triển huyền thi chấn mạch. Nhưng mà nơi này cây cối tậm vậy, ảnh hưởng tới hiệu quả chẩn đoán, không tiện thi triển. Thế này, ngươi dẫn đồng bạn của ngươi tới lối vào Thất Tình Cốc, ở đó không có vật cản. Sương cốc chủ để lại câu nói này, liền tự mình bay về Thất Tình Cốc, chuẩn bị pháp bảo dùng để huyền thi chẩn mạch. Lục Dương một lần nữa quay trở lại Hoang Sơn, nơi Mạnh Cảnh Chu ở, bảo lão mã kéo hai người tới Thất Tình Cốc. Lần này lão mã cũng không có chậm trễ nữa, vận dụng pháp thuật không gian, rất nhanh đã kéo hai người trở về. Lúc này bên ngoài Thất Tình Cốc, những người đánh giải lời nguyền đã là tản đi hết rồi. Những đệ tử ngồi khám bệnh cũng đều bê ghế nhỏ trở về cốc. Mạnh Cảnh Chu rất thuận lợi trở về Thất Tình Cốc. Lục Dương vào Thất Tình Cốc, từ tay của Sương Cốc Chủ nhận được pháp bảo huyền thi chẩn mạch. Huyền thi chẩn mạch, một cái cách chẩn đoán cổ xưa có nguồn gốc từ Đại Càn Vương Triều. Phi tần của Hoàng đế Đại Càn bị bệnh, cần thấy chẩn đoán, nhưng phi tần là nữ nhân của Đại Càn Hoàng đế, sao có thể cho phép nam nhân khác chạm vào. Thái y của Đại Càn liền nghĩ ra một cách, họ quấn một cái đầu sợi tơ vào cổ tay của phi tần, đầu còn lại do thái y nắm giữ. Thái y sẽ căn cứ vào cảm giác truyền đến qua sợi tơ, mạch tượng, linh lực và nhiều yếu tố khác, kết hợp với y thuật phong phú của bản thân để mà chẩn đoán ra bệnh. Có những vị thái y cao minh hơn, bọn họ có động thật rất là phi phàm, nhân lúc đêm tối lén lút đi khám bệnh cho phi tần, thần không biết quỷ không hay. Đạo lý thì ta đều hiểu rồi, nhưng tại sao nàng lại trói ta chặt như vậy? Đã nói huyệt thì chẳng mạnh thì cần quấn vào cổ tay thôi mà. Mạnh Cảnh Chu tức giận, toàn thân của hắn bị sợi tơ màu trắng quấn chặt, chỉ còn mỗi cái miệng là chưa bị bịt lại thôi à. Im miệng giẫm cái đi. Lục Dương lấy sợi tơ bịt luôn cái miệng của Mạnh Cảnh Chu. Phàn nàn cái gì nữa chứ, lời nguyên phán phải của ngươi không phải là cái lộ bình thường, muốn chẩn đoán thuận lợi, một sợi tơ làm sao mà đủ, trói toàn thân mới chẩn đoán tốt hơn được. Ráng nhịn đi, đây là ý của sư công chủ đó. Mạnh Cảnh Chu đành thua cuộc, ngoan ngoãn chờ đợi sư công chủ chẩn đoán. Lục Dương vào thất tình cốc, sư công chủ tay cầm một cái nắm đầu sợi tơ, nhắm mắt tĩnh tâm, suy nghĩ cách để mà giải quyết. Lục Dương nín thở, không dám làm phiền sư công chủ chẩn đoán. Song độc thân kim đan, gan không nhỏ ha. Ờ, ngài nhìn ra được đây là song độc thân kim đan à? Lục Dương kinh ngạc, đây là lần đầu tiên có người ngoài Vấn Đạo Tông nhận ra kim đan của Mạnh Cảnh Chu. Thời trẻ tuổi, ta từng gặp một người độc thân linh căn, thiên phú khá là cao, nhưng không bằng cái tên đồng bạn này của ngươi. Dấu vết huyết mạch này là nhà họ Mạnh, hóa ra là tiểu tử của Mạnh gia. Sương Cốc Chủ cười nói, nhớ lại một số chuyện thời trẻ. Lời nguyền khoáng phệ này có chút thú vị, nghiêm trọng hơn so với lời miêu tả của sơn nhân một chút. May là không vượt quá dự liệu của ta. Trong lòng của Sương Cốc Chủ đã có chủ ý, tính toán ra nên hóa giải một phần lời nguyền khoáng phệ như thế nào. Có học qua nguyên lý của lời nguyền chưa? Ờ, chưa từng. Lời nguyền có thuộc tính kép về linh hồn và thể xác. Muốn hóa giải lời nguyền, vừa phải tác động từ phương diện thể xác, vừa phải có sự chữa trị ở phương diện tâm hồn. Đây là gia cốc, sát rết, bột ngũ độc trùng. Ngươi sắp xếp những thứ này theo thứ tự ta đưa cho ngươi, lần lượt cho tiểu tử của Mạnh gia kia ăn đi. Nhớ là phải ăn sống, có thể hóa giải lời nguyền ở thể xác. Lại dùng cái bộ thất tinh ngân châm này ghim kim lấy máu, vết thương khép lại, sau đó lại ghim kim lấy máu lần nữa. Cứ như thế lặp đi lặp lại 3 lần. Thất tinh ngân châm có kết nối linh hồn chi năng, có thể hóa giải nguyền rủa của linh hồn. Nãy giờ ta nói cái gì ngươi nhớ kỹ chưa hả? Giảng bối chỉ muốn xác nhận lại một lần nữa. Tiền bối xác định là gia cốc với những cái thứ đồ này là ăn sống sao? Đun sôi lên ăn cũng được, nhưng ăn sống hiệu quả là cao nhất. Tức là hiệu sức hấp thu sẽ cao hơn hả? Không, hiệu sức thời gian sẽ cao hơn, có thể tiết kiệm được thời gian ngươi đun sôi. Được rồi, giảng bối nhớ kỹ. Lục Dương quay người muốn đi, lại bị sư công chủ gọi lại. Chờ một chút, có chuyện muốn cùng ngươi xác nhận một lần nữa. Mời tiền bối. Bất Ngữ lão tặc kia thật sự là còn sống hả? Ta biết có một số tông chủ chết rồi, thích giấu nhẹm không có phát tan, sợ ảnh hưởng quá lớn. Nếu Bất Ngữ lão tặc kia thật sự là không còn, ngươi nói cho ta biết đi, ta đích thân dẫn các ngươi đi cản thi tông, học tập làm sao luyện chế hoạt thi. Ngài là có thù với sư tôn của ta? Sương Cốc Chủ lại cười lạnh liên tục. Dưới gầm trời này, ai mà không có thù với sư tôn của ngươi? Nghĩ tới trước đây sư tôn của ngươi bị nhốt ở trong ngục, ta và sơn nhân cùng nhau đi thăm tù. Sư tôn của ngươi gặp ta, liền nói hắn miễn dịch với lời nguyền. Bất kỳ lời nguyền nào cũng không thể làm hại tới hắn. Nếu ta không tin, có thể thử xem. Tất nhiên là ta không tin rồi. Liền thi triển mấy cái loại nguyền rủa trên người của hắn ta. Sau đó sư tôn của ngươi liền được bảo lãnh tại ngoại, cho ra ngoài chữa bệnh luôn. Lục Dương ngẹn lại. Sau đó chuyện này bại lộ ra ngoài, quan phủ lại lấy tội vượt ngục bắt sư tôn của ngươi và ta vào ngục chung. Sư tôn lão nhân gia ông ta vẫn còn sống à? Dạo trước còn bị nhốt trong ngục, bây giờ không biết đã được thả ra chưa nữa. Hay, ăn ở vậy mà vẫn còn sống, đáng tiếc thiệt chứ. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 71 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu tập 72 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.